mở mắt thấy thần tài. Chương 927. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chương 927, làm theo mọi cách. Quãng đường vài cây em thực ra không dài, Trần Hạo bốn người chỉ mất 2 tiếng đồng hồ để hoàn thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau khi ra khỏi rừng cây, bốn người Trần Hạo liếc mắt nhìn phía sau. Nhìn thoáng qua, họ biết rằng họ đã rời khỏi vùng phốt phô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía sau bốn người họ là một ngọn núi lớn có phốt pho đỏ, có nghĩa là khu vực phốt phô đã đi qua. Cuối cùng cũng rời khỏi khu vực phốt phô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy vậy, Lôi Liệt Lập bốn người cảm thán. Chà, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy nhiên, ngay khi giọng nói của Lôi Liệt vừa dứt, hàng chục bóng đen từ những bức tường đá xung quanh bay xuống. Mười mấy bóng đen trực tiếp vây quanh bốn người Trần Hạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng, những người này là thành viên của tổ chức thợ săn. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Trần Hạo và Chân Cơ biến sắc, không ngờ tình cảnh mà bọn họ lo lắng vẫn sẽ xảy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là định luật Murphy. Cái gọi là định luật Murphy có nghĩa là điều gì đó mà một người lo lắng sẽ luôn xảy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên tổ chức thợ săn đã vội vàng rời khỏi khu vực Fort Forest trước mặt, đồng thời bố trí mai phục ở nơi này, chờ bốn người Trần Hạo cắn câu. Không được nhúc nhích, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một người thợ săn mặc áo tím bước ra khỏi đám đông, chỉ vào Trần Hạo và cảnh cáo bốn người. Hơn chục thợ săn đều giương cung nỏ vào Trần Hạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn người Trần Hạo dù sao cũng không dám nhúc nhích, đối mặt với mười mấy cái nỏ, chỉ cần động thủ, bên kia sẽ buông nỏ. Trần Hạo dù có vĩ đại đến đâu cũng vô dụng, dù sao cũng có hai người Lôi Liệt và Vũ Hân, hắn nhất định phải vì hai người bọn họ, không nên chỉ nghĩ đến việc bảo vệ an toàn cho bản thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nào, đi lên trói chúng lại cho ta. Chấm, sau đó, người thợ săn áo tím nghiêm nghị ra lệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vài thợ săn mặc áo đen bước tới, lấy dây trói tay bốn người Trần Hạo. Đi, mang về trại gặp thủ lĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trói xong, thợ săn áo tím lại ra lệnh, sau đó bốn người mang theo Trần Hạo rời đi. Chẳng bao lâu, sau 10 phút, đã đến một trại lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trại này là trại mới do những người thợ săn tổ chức. Thợ săn áo tím trực tiếp đưa Trần Hạo đi vào lều trại thủ lĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo cáo thủ lĩnh, chúng ta bắt được bốn người đó mang về, đang ở ngoài lều chờ. Người thợ săn áo tím báo cáo với người đàn ông mặc áo choàng trong lều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được tin bốn người này, sắc mặt của người mặc áo choàng đột nhiên thay đổi. Mang chúng vào cho ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, chỉ cần nghe người đàn ông mặc áo choàng và ra lệnh. Nói xong, thợ săn áo tím bước ra, sau đó bốn người Trần Hạo cũng được đưa vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau khi được áp giải vào, bốn người đứng trước mặt người đàn ông mặc áo choàng. Người mặc áo choàng nhìn chằm chằm Trần Hạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là ngươi ngăn cản chúng ta. Chấm, người mặc áo choàng trực tiếp chất vấn Trần Hạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Anh là thủ lĩnh của tổ chức thợ săn. Trần Hạo không trả lời người mặc áo choàng, ngược lại trực tiếp hỏi người mặc áo choàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được câu hỏi của Trần Hạo, người mặc áo choàng lập bốn người nhìn chằm chằm vào Trần Hạo. Hai người nhìn nhau, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong khoảnh khắc cả Trần Hạo và người mặc áo choàng đều toát ra khí chất mạnh mẽ. Sau khi cảm nhận được khí bốn ngưới của Trần Hạo, người mặc áo bào cũng hơi kinh ngạc, không ngờ Trần Hạo lại có khí bốn ngưới, có thể chống lại hắn, cũng không hề yếu ớt, điều này cho thấy Trần Hạo tuyệt đối phi thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy nhiên, những người xung quanh đều choáng ngợp trước Trần Hạo và người đàn ông mặc áo choàng. Khẩu khí của cả hai quá lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người rất khác, sau đó, người mặc áo bào nhìn Trần Hạo vẻ mặt hứng thú nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, vậy, Trần Hạo cũng đáp lại bằng một nụ cười nhàn nhạt trên mặt không chút thăng trầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mục đích của anh đến đây là gì? Người mặc áo choàng tiếp tục hỏi Trần Hạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người có tin rằng chúng ta chỉ ở đây để du lịch? Trần Hạo cũng trực tiếp đáp trả người đàn ông áo choàng không chịu thua kém. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha ha, nghe được Trần Hạo lời nói, người mặc áo bào đột nhiên cười to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi du lịch, ngươi xem ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Ngươi cho rằng ta nhìn không ra ngươi có gì đặc biệt sao? Ngươi nhất định đến đây vì huyết sát tộc, người mặc áo choàng đột nhiên khịt mũi, trực tiếp nói rõ mục đích của bốn người Trần Hạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, người mặc áo choàng búng tay. Sau đó, một người thợ săn áo tím vừa bước vào, trên tay cầm một cuốn sách và một bản đồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thợ săn màu tím đưa hai thứ này cho người đàn ông mặc áo choàng. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt bốn người Trần Hạo trở nên ngưng trọng, bọn họ biết không thể chịu đựng được nữa, đã hoàn toàn bị phát hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại sao, ngươi bây giờ còn giả ngu không? Ngươi tới đây tìm quỷ động, người mặc áo choàng nhìn chằm chằm Trần Hạo, lạnh lùng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì ngươi đã biết hết, vậy chúng ta không có gì để nói, ngươi muốn thế nào? Trần Hạo không chối nữa, trực tiếp hỏi người mặc áo choàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói thật ra chuyện này đối với Trần Hạo không thành vấn đề, hắn có thể dễ dàng giết những người này, nhưng Trần Hạo còn tính đến Lôi Liệt và Vũ Hân, cho nên Trần Hạo mới không làm. Ta biết ngươi có thể hiểu được tấm bản đồ này, ta hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta phối hợp giúp ta tìm ra quỷ động, để ta cho ngươi một đường thoát. Đây là điều khoản trao đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người mặc áo choàng trực tiếp trình bày ý tưởng của mình với Trần Hạo. Vậy nếu ta không đồng ý thì sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo nhẹ giọng đáp lại. Hắc, anh nghĩ bây giờ anh có chỗ để mặc cả với ta không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đàn ông mặc áo choàng chế nhạo, lời vừa dứt một số thợ săn trang bị nỏ tiến vào nhắm vào bốn người Trần Hạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo biết hình như người mặc áo bào muốn dùng vũ lực cưỡng bức chính mình. Ta có thể làm việc với ngươi, nhưng người của ngươi không thể có bất kỳ bất lợi nào cho chúng ta, và trả lại tất cả những thứ đã lấy đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngừng một chút, Trần Hạo trực tiếp đồng ý rồi nói. Được rồi, không sao, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hợp tác vậy chúng ta sẽ không làm gì ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đàn ông mặc áo choàng cũng sẵn sàng đồng ý, sau đó, người đàn ông mặc áo choàng yêu cầu họ trả lại thiết bị và những thứ của Trần Hạo bốn người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên thực tế tiêu điểm là bản đồ của Trần Hạo. Tấm bản đồ mà Phạm Lão đưa cho Trần Hạo chính là chìa khóa tìm đường vào lãnh thổ tộc quỷ động, chỉ có Trần Hạo mới hiểu được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một hồi dọn dẹp, bốn người Trần Hạo lên đường, theo sau là hàng chục thợ săn. Trần Huynh, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chúng ta thật sự muốn đưa bọn họ đi tìm quỷ động tộc sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi trên đường, Lôi Liệt khẽ hỏi Trần Hạo, cách chương.